Tử Trạch Trọng Sinh, chương 20, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh hiện tại gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ. Là ngủ ở đâu? Nhà nàng không có phòng cho khách. Phòng khách lại rất lạnh. Mở điều hòa còn phí tiền. Nhưng là nàng nhìn Trần Sở Lam trên giường cuộn tròn thành một đoàn. Bỗng nhiên đầu có chút đau. Người đứng làm gì đây? Ngủ đi nào. Trần Sở Lam chở mình. Kết quả thấy Lâm Minh đứng chết chân tại chỗ đó. Một bên chăn vỗ vỗ. Tới đây. Ta ôm ngươi. À không. Ta đi trên sofa ngủ. Lâm Minh nguyên bản đều tính chấp vá ngủ đại. Vừa nghe Trần Sở Lam nói chuyện trực tiếp xoay người đi trong ngăn tủ lấy chăn. Đừng mà. Người đi rồi nhân ra sẽ thực tịch mịch ấy. Trần Sở Lam ôm chặt eo Lâm Minh. Người tịch mịch cái quỷ ấy. Lâm Minh chính là đang lấy chăn này. Trần Sở Lam liền nhào lại đây. Quay đầu nhìn lại. Nửa người dưới còn ở trên giường. Nàng đem chăn buông ra lột xuống tay Trần Sở Lam. Người trước buông ra. Người nói muốn đi bên ngoài. Vậy ngươi trước giờ vẫn là đem nơi này ngủ. Chính ta đi bên ngoài ngủ là được rồi. Trần Sở Lam buông ra về sau ngáp một cái. Để ngươi ngủ bên ngoài. Ta rất ngượng ngùng. Nói xong, Trần Sở Lam kẹp chăn. Cái gối đầu liền đi ra ngoài. Ai ra? Được rồi, ta ngủ còn không được sao? Lâm Minh chạy nhanh đem Trần Sở Lam kéo trở về. Kết quả làm nàng không nghĩ tới chính là Trần Sở Lam liền phản kháng đều không có. Xoay một vòng liền hướng trên giường đảo một cái. Được rồi, ngủ đi, lại không phải không ngủ qua. Cũng không biết ngươi thẹn thùng cái gì. Trần Sở Lam một bên cái chăn một bên lẩm bẩm. Lâm Minh xem như xui xẻo. Nhận mệnh nằm trên giường. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng liền không ngủ tốt. Cũng lười đến cãi thêm. Nằm trên giường. Nàng lướt di động, bằng không liền nhớ tới trong nhà đầy đất bừa bãi. Còn có cái say khướt Trần Sở Lam nằm bên cạnh mình. Sao liền thành như vậy đây? Trần Sở Lam, đại biểu của ôn nhu nữ tính. Lâm Minh không biết lướt như thế nào đến một cái như vậy. Lập tức liền bĩu môi. Ôn nhu, không, các ngươi đều sai rồi. Nào đó trình độ trên Trần Sở Lam là ôn nhu không sai. Nhưng là ngày thường bày ra tới chính là thân thiết với mọi người xung quanh. Bản nhân phương diện ôn nhu lại không quá tương đồng. Nàng không quá thích vào trang cá nhân của mình. Chính là có cảnh tượng loại Tử Trạch Weibo một ngày nào đó bị vạn đám người công kích. Thập phần xuất sắc, tuy rằng nàng hiện tại không phải Tử Trạch, nhưng vẫn là không quá có thể thích ứng nhiều người chú ý Weibo như vậy. Bên trong phần lớn đều là tút tuyên truyền Weibo. Sắp tới duy nhất một cái chính là Trần Sở Lam đã up cái kia. Cùng nàng phía trước xem bình luận phong cách không quá tương đồng. Click mở vừa thấy thuần một sắc. Lão công, Lâm Minh đương bình thường liền ngây ngẩn cả người. Còn ao ra ngoài nhìn có phải hay không vào sai Weibo. Nàng không có thói quen mua bình luận. Cho nên lập tức xuất hiện nhiều khen ngợi như vậy thật là có chút đã bị kinh hách. Nhìn một vòng bình luận về sau. Bên trong vẫn cứ có anti, fan không thể tránh né được, nhưng là hoàn cảnh so với trước kia còn tốt hơn quá nhiều. Nàng ở trên Weibo lại lục soát tên của mình, cũng không biết là Trần Sở Lam mua cho chính mình hay là cái gì. Cứ nhiên cũng còn có thể. Điều thứ nhất chính là nói nàng gần nhất diễn báo thủ tựa hồ toàn không ít phấn chấn thêm. Chủ yếu là Trịnh Hề Minh nhân vật này thực đáng thương nhưng lại làm người ưa thích. Làm người chính nghĩa, cương trực công chính, hơn nữa vẫn là lập tức thực sự được hoan nghênh trung tính nhân vật. Nhân vật cốt truyện cũng là tương đối hiếm thấy. Còn thực, si tính, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý đi cổ vũ nàng một chút. Ở đoàn phim thời điểm mới vừa thả ra hình ảnh trên sân khấu của mình. Bình luận phía dưới trên cơ bản đều là tiếng mắng. Nhưng hiện tại tới xem, tựa hồ chính mình diễn còn có thể. Nước. Trần Sở Lam tựa hồ một giấc ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng lên, tóc tán loạn, Lâm Minh bỗng nhiên trong đầu toát ra cái bác chủ phát giải trí kia. Ôn nhu nữ tính đại biểu, nàng đã sớm chuẩn bị tốt nước uống, đưa cho Trần Sở Lam, một ly đưa qua đi, Trần Sở Lam đại khái cũng thanh tỉnh không ít. Người nhìn cái gì đây? Lúc sau nằm xuống hướng Lâm Minh bên kia ngắm nhìn. Đôi mắt có điểm thấy không rõ. Híp mắt thấy rõ ràng về sau nga một tiếng. Ta liền nói ngươi nhân vật này sẽ thực được hoan nghênh đi. Ta còn tưởng rằng sẽ bị mắng. Lâm Minh tuy rằng ngoài miệng nói không quá để ý. Nhưng bị chửi như vậy vẫn là thực ủy khuất được chưa? Ai u bé đáng thương. Đừng khóc đừng khóc. Trần Sở Lam chạy nhanh cho Lâm Minh vuốt ve lông. Ta mới không khóc. Lâm Minh bĩu môi. Đúng rồi Lam tỷ, ta thật lâu đã muốn hỏi ngươi một vấn đề này. Ngươi nói đi. Ngươi đối với bất luận kẻ nào đều sẽ thân mật như vậy sao? Liền, Lâm Minh thập phần không được tự nhiên chỉ. Liền cái dạng này, Trần Sở Lam sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười vài tiếng. Sẽ nha, ta còn sẽ lõa thể ngủ nữa. Ngươi muốn thử xem không? Không cần, Lâm Minh tưởng tượng một chút Trần Sở Lam cắp đê, nháy mắt lắc đầu. Mặt chỉ một chút liền đỏ. Rồi rồi, ngủ. Trần Sở Lam sờ sờ đầu tóc Lâm Minh, mặt nháy mắt vùi vào gối nằm. Nói xong, Lâm Minh lại như thế nào hoảng Trần Sở Lam đều hoảng không tỉnh. Nàng nhìn Trần Sở Lam ôm chính mình ngủ, trong lòng là không biết nói như thế nào. Ký chủ, một lần là bắt được gôn đánh luôn đi. Cút đi, Lâm Minh nghĩ thầm đêm nay lại là cái đêm không ngủ. Nhưng là chung quy không thắng nổi buồn ngủ đột kích. Vẫn là hôn hôn trầm trầm ngủ đi. Trần Sở Lam ngủ trầm. Còn tưởng rằng chính mình ngủ đến buổi chiều ngày hôm sau. Tỉnh lúc sau sờ sờ di động. Vừa thấy mới 6 giờ. Hơn nữa di động còn có Trương Niệm Yêu nhắn tới WeChat. Ngươi hai ngày này đã bị đụng tới fan biến thái. Ngươi ở đâu hả? Không có nguy hiểm gì đi. Nhắn lúc 5 giờ nhiều. Đại khái là lại thức đêm quay còn ổn. Ta hiện tại ở nhà Lâm Minh, Lâm Minh, ngươi ở nhà nàng hả? Trương Niệm Yêu cơ hồ một giây liền rep, chính là ở tạm. Chờ một thời gian liền dọn đi rồi, nga nga. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm được chân ái. Bất quá ngươi đến chú ý một chút. Không chừng paparazzi liền ở đâu nhìn ngươi ấy. Trần Sở Lam châm điếu thuốc tốt, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đang đóng phim, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trần Sở Lam nàng nhìn Lâm Minh nằm bên cạnh. Bỗng nhiên tâm sinh ý muốn trêu dùng hai đầu ngón tay nắm cái mũi nàng. Thẳng đến Lâm Minh nghẹn tay múa may. Nhưng như cũ không thấy dấu hiệu tỉnh. Trần Sở Lam cũng không náo loạn. Buông tay ra đi rửa mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu. Nàng trên đầu đã bị gắn mác. Body 6 múi lão công. Danh hiệu. Còn nhớ rõ lần thứ nhất ra tới hot search là nàng đưa một cái nữ bằng hữu chưa thấy qua về nhà. Không biết như thế nào ngày hôm sau liền ở trên hot search. Sau đó liền một phát không thể tuột. Thậm chí còn có truyền thông thập tam mương cộng một đưa tin. Nói chính mình thích nhất tóc dài Mỹ thiếu nữ. Nàng thật sự không biết như thế nào bác bỏ tin đồn. Đến sau lại, chỉ cần có nhìn đến nàng cùng nữ tử ra cửa, liền sẽ nói. Trần Sở Lam lại có người yêu mới. Nhưng trên thực tế nàng ngay cả luyến ái cũng chưa nói qua vài lần được chưa? Bất quá nàng thật là thích nữ sinh. Giới giải trí người cong cũng không ở số ít. Có cái loại này tự động công khai xuất quỹ. Cũng có cái loại yêu đương bị phát hiện sau đó bị bắt xuất quỹ này. Trần Sở Lam liền tương đối đặc biệt. Là paparazzi không bắt quái viết. Vô tình viết ra tới đánh vừa vặn. Ngươi dùng chính là bàn chải của ta đánh răng. Bỗng nhiên, sau lưng một trận gió lạnh thổi tới. Lâm Minh tóc tạc giống như ổ gà. Gắt gao nhìn chằm chằm mình. Trần Sở Lam hoảng sợ. Sợ tới mức nhanh lấy ra. Sao? Làm sao bây giờ? Sau đó tập trung nhìn vào. Phát hiện không đúng. Đây là bàn chải đánh răng của ta mà. Lâm Minh híp mắt. Nga, là của ngươi ha. Ai biết mua cùng ta quá giống. Đúng rồi, đoàn phim có phải có người tìm ngươi tra hỏi hay không? Trần Sở Lam bôi lên sữa rửa mặt. Cái kia kêu gì mà Triệu Lập Tân? Có sao? Lâm Minh sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ tới. Nga có, là cái người mới nổi đi. Ngươi làm sao mà biết được ấy? Ngày đó hắn ở đoàn phim nơi nơi nói ngươi mắng chửi người. còn động thủ đánh người. Hắn trước tới tìm ta gây chuyện, nói chẳng qua ta còn ác nhân cáo trạng trước. Lâm Minh tức giận đấm vài cái nha. Sau đó cùng ngày hắn liền gặp rắc rối. Đem đoàn phim còn không dễ dàng dựng cảnh tượng đem một chút hủy hoại hết. Trần Sở Lam hướng về phía Lâm Minh chớp chớp mắt. Sau đó đã bị trục xuất đoàn phim. Đại khoái nhân tâm, Lâm Minh vừa nghe lập tức cười. Trần Sở Lam trên mặt mang theo ý cười. Rửa sạch bọt sữa rửa mặt. Một hồi giúp ta thu thập hành lý đi. Ok, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Ngươi lần sau đi qua đoàn phim là khi nào ấy? Lâm Minh dùng nước ướt thấm ướt đầu tóc. Trần Sở Lam đã thu thập xong. Chuẩn bị vào nhà hóa trang. Làm một cái nữ minh tinh tinh xảo. Ngay cả ở nhà cũng muốn tinh xảo xinh đẹp. Ngày mai đi, còn có hành trình khác. Phỏng chừng quá 2 ngày liền bắt đầu vội. Nếu muốn nói bay đến nơi khác, thời gian chúng ta gặp mặt liền ít đi. Nói xong, Trần Sở Lam quay đầu lại nhìn Lâm Minh liếc mắt một cái. Gặp mặt thời gian sẽ ít đi. Lâm Minh nghĩ nghĩ không biết trả lời như thế nào. Chủ yếu là Trần Sở Lam những lời này thật sự là có chút ái muội. Nói liền cùng nàng như đang hai liền một chân. Nếu biểu hiện quá mức để ý cũng không tốt. Không thèm để ý cũng không tốt lắm. Cũng sẽ dần quen thôi. Ít liền ít đi. Nàng cảm giác từ ngày hôm qua bị Trần Sở Lam hôn một cái về sau. Cả người đều có hơi không thích hợp. Bé, ngươi xử lý chỗ đó làm gì nữa? Trần Sở Lam trang điểm đều vẽ xong rồi. Phát hiện Lâm Minh còn ở bồn rửa mặt chỗ nào xử lý nữa? Không có chuyện gì liền cùng ta cùng nhau chuẩn bị. Trần Sở Lam gõ gõ ngay đầu Lâm Minh. Lâm Minh phản ứng lại đây. Đi theo Trần Sở Lam đi sắp xếp lại 5 cái dương hành lý nàng ấy đem tới. Ta có cái vấn đề. Trần Sở Lam một bên xếp quần áo một bên nói. Cái gì? Tủ lạnh ngươi là như thế nào làm được trống không như vậy? Ta vừa rồi mở ra xuống dưới một cú sốc. Liền bình nước cũng đều không có. Đói bụng muốn gọi cơm hộp tới sao? Lâm Minh nói rồi liền lấy ra di động. Trần Sở Lam một phen ngăn lại. Tính chất vội vàng nhìn Lâm Minh. Chúng ta đi ra ngoài mua đi. Mang lên khẩu trang mũ còn có mắt kính. Trần Sở Lam kích động bộ dáng kia thật sự làm người ta không thể tưởng được nàng là người đã xuất đạo 10 mấy năm. Như cùng lần đầu tiên được đi ra ngoài mua đồ vật giống nhau. Lâm Minh vẫn là tương đối lý trí. Đi ra ngoài không phải không được. Một người có thể, nhưng là 2 người liền không được. Nếu bị nhận ra sẽ hiểu lầm không nói. Còn có khả năng bị vây chật như nêm cối. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình còn chưa tới cái loại nổi danh nông nỗi này. Nhưng là Trần Sở Lam không giống nhau. Ta đã thật lâu không có ngầm đi ra ngoài mua đồ vật. Ngươi bồi ta đi thôi. Nhân vật công chúng không ổn chính là không có biện pháp tùy ý ra cửa. Nàng thường xuyên ở game show mua đồ vật. Có tổ tiết mục chống đỡ tuy rằng không ai quấy rầy đi. Nhưng là camera toàn bộ hành trình đi theo. Đương nhiên cùng chính mình đi ra ngoài tùy ý mua đồ vật cảm giác không giống nhau. Được rồi, bất quá đến che kín mít điểm. Đừng để người khác nhận ra. Đến lúc đó một phách hai ta. Người không nói được đính chính ra cái gì đâu. Trần Sở Lam nhướng mày. Viết liền viết thôi. Coi như bọn họ tuyên truyền miễn phí. Cách chương.